Chương 1619, chương 1623, linh dịch dung hợp. Trầm Tường nhìn xem Lữ Kỳ Liên, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, hắn không có nghĩ đến cái này cao cao tại thượng hoa đế, trong nội tâm vậy mà đối với hắn có cái loại này ý niệm, bao nhiêu lại để cho hắn cảm thấy có chút kích động, hào khí có chút xấu hổ, Lữ Kỳ Liên bỏ qua một bên đầu, thấp giọng nói, ngươi có thể ly khai của ta thần hải, đi ra ngoài thử xem đi. Hai người ý thức đều ly khai thần hải, trở lại trong hiện thực. Lữ Kỳ Liên vi để tránh cho xấu hổ, vội vàng đi xuống giường, ta trong khoảng thời gian này cũng cần làm cho đại lượng dược liệu, chính ngươi hảo hảo ở tại đây tu luyện a, có cái gì lợi mà nói, đi ra bên cạnh phòng luyện công tìm ta. Lữ Kỳ Liên đã đi ra căn phòng này, Trầm Tường có chút thất lạc ngồi ở trên giường, hắn lắc đầu, không hề muốn hắn và Lữ Kỳ Liên tầm đó phức tạp cảm tình. Tiểu bại hoại, thế nào à nha, ăn tươi nàng không có. Long Tuyết Di thanh âm tại Trầm Tường thần hải trong quanh quẩn. Trầm Tường ly khai thiên vực thời điểm, ngay tại Long Tuyết Di thần đạo trung lưu lại một đám thần hồn. Ngươi muốn cái gì đâu này? Trầm Tường hừ một tiếng, đều hơn 10 ngày rồi, vậy mà cái gì đều không có phát sinh nha. Long Tuyết Di nhếch miệng, thật vô dụng. Trầm Tường không để ý tới nàng, chuyên tâm sửa sang lại Lữ Kỳ Liên cho hắn những tu luyện kia tâm đắc. Hắn và Lữ Kỳ Liên vậy mà tiến hành hơn 10 ngày. Lúc này hắn đối với sinh sát chi thuật lý giải bắt đầu phi thường nhẹ nhõm, trước khi rất nhiều chỗ khó, lúc này đều bị hắn bỗng nhiên quán thông, có thể hắn phi thường trôi chảy vận chuyển sinh sát chi thuật, hấp thu bên ngoài thánh linh chi khí, hơn nữa hắn thân thể cùng thần đạo trung kỳ dị lực lượng dung hợp được, tại trên đầu lưỡi dần dần ngưng ra linh dịch. Một canh giờ một giọt, cái này quá chậm. Trầm Tường nhìn xem cái kia một giọt trong suốt mà tản ra nhàn nhạt hào quang linh dịch, hắn cũng không biết cái này linh dịch có bao nhiêu lợi hại. Lữ Kỳ Liên hiện tại một canh giờ có thể ngưng ra rất nhiều ra, nàng chỉ cần ngưng tụ một tháng linh dịch có thể phục chế một loại thánh cấp dược liệu, loại tốc độ này cả kinh lại để cho Trầm Tường rất hâm mộ, bất quá đối với Long Tuyết Di sức ăn mà nói, hay, vẫn, là quá chậm. Trầm Tường ra khỏi phòng, gõ bên cạnh cửa phòng, tiến đến, Lữ Kỳ Liên nhẹ hô. Trầm Tường đẩy cửa đi vào, một hồi hương thơm xông vào mũi đánh úp lại, loại này hương thơm lại để cho Trầm Tường lập tức nhớ tới lần trước cùng Lữ Kỳ Liên hôn môi lúc, nàng trong miệng những cái, kia linh dịch liền mang theo loại này hương hoa. Kỳ Liên tỷ, ngươi nhìn xem linh dịch, so về ngươi bây giờ như thế nào đây? Trầm Tường xuất ra một cái hộp ngọc, bên trong có một giọt hắn vừa mới ngưng luyện ra được linh dịch. Lữ Kỳ Liên ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất trên mặt thảm, tại trước người của nàng có mấy bình ngọc, bên trong đều là nàng ngưng luyện ra được linh dịch, từng đợt hương thơm chính từ bên trong bay ra, cùng ta đồng dạng lợi hại, ngươi dùng bao lâu thời gian cô động ra một giọt? Lữ Kỳ Liên hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, một canh giờ. Trầm Tường có chút không có ý tứ nói, bởi vì hắn biết rõ Lữ Kỳ Liên tốc độ so với hắn nhanh nhiều lắm, đúng vậy, chỉ cần chậm rãi quen thuộc, ngươi rất nhanh tựa như ta giống nhau. Lữ Kỳ Liên đem cái kia tích linh dịch trả lại cho Trầm Tường. Trầm Tường ngồi xổm xuống, cầm lấy một cái bình ngọc, nhìn Lữ Kỳ Liên ngưng luyện ra được linh dịch, hỏi, vì cái gì của ta không có loại này mùi thơm, phải hay là không ngươi ăn hết quá nhiều hoa nguyên nhân, như thế nào đều là thơm ngào ngạt đấy. Lữ Kỳ Liên nhẹ nhàng cười cười, cái này khả năng cùng thể chất của ta có quan hệ, nếu không người khác như thế nào hội, sẽ, xưng hô ta là hoa đế, ngươi bây giờ ngưng luyện ra được linh dịch của ta giống như đúc, không có gì khác nhau, chỉ là mùi bất đồng mà thôi. Trầm Tường lắc đầu nói, ta cảm thấy được không phải, không bằng đem chúng ta hỗn hợp cùng một chỗ nhìn xem. Lần trước Trầm Tường dùng hắn sáng tạo thần dịch cùng Lữ Kỳ Liên dung hợp cùng một chỗ, tự trở nên phi thường ly khai, liền Lữ Kỳ Liên cũng khó khăn dùng lý giải. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút sẽ có cái dạng gì kết quả. Nàng tiếp nhận Trầm Tường trong tay hộp ngọc, vào bên trong nhỏ vào một giọt chính mình linh dịch, rơi vào Trầm Tường cái kia nhỏ lên mặt. Hai giọt vậy mà nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, không có thay đổi gì, bất quá Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên lại nhíu mày. Bởi vì hai giọt linh dịch dung hợp, cho dù không có biến hóa, cái kia một giọt cũng có thể biến lớn hơn một chút, ít nhất là hai giọt tổng. Trước khi hắn sáng tạo thần dịch cùng Lữ Kỳ Liên linh dịch dung hợp, không chỉ có biến hóa rất lớn, hơn nữa một giọt cũng sẽ biến rất nhiều. Nhưng hiện tại bọn hắn hai chủng linh dịch cùng một chỗ thời điểm, lại phi thường quỷ dị. Đây mới thực sự là dung hợp. Trầm Tường nói ra, lại nhỏ vào một giọt ngươi linh dịch. Lữ Kỳ Liên nghe theo, nhưng là cái này một giọt nhưng không cách nào dung nhập vừa rồi cái kia một giọt bên trong, bị bài xích ra. Ngươi lại cô động ra một giọt, hai giọt ngươi đấy, hai giọt ta đấy, nhìn xem có phải là giống nhau hay không kết quả. Lữ Kỳ Liên nói ra, nếu như cùng Trầm Tường linh dịch dung hợp được có rất lớn hiệu quả, nàng cũng không cần khổ cực như vậy cả ngày sống ở chỗ này cô động. Trầm Tường lập tức vận chuyển sinh sát chi thuật, bắt đầu cô động. Một canh giờ đi qua, hắn làm ra một giọt linh dịch, nhỏ vào cái kia trong hộp ngọc, cùng lúc trước Lữ Kỳ Liên bị bài xích khai mở cái kia tích dung hợp cùng một chỗ. Lúc này cái kia trong hộp ngọc đã có hai giọt phân biệt dung hợp qua đấy. Lữ Kỳ Liên lắc lư hộp ngọc, lại để cho cái này hai giọt đụng vào nhau, quả thật cùng nàng nghĩ như vậy, lại hợp thành một giọt, thật nhanh nhanh chóng tự nhiên. Cái này rất giống hai hạt mễ va chạm, sau đó biến thành dung thành một hạt, nhưng cái đầu chỉ có một hạt lớn như vậy. Lúc này thế nhưng mà bốn tích biến thành một giọt, tuy nhiên cái kia giọt nước không có biến lớn, nhưng Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên cũng biết, cái này bốn nhỏ vào đi quá cao độ áp suất, lúc này phẩm chất phi thường cao. Trầm Tường cười nói, ta tựu đã từng nói qua chúng ta linh dịch là không đồng dạng như vậy, chẳng lẽ đây là âm dương bất đồng nguyên nhân? Lữ Kỳ Liên cau mày, lắc lư cái kia hộp ngọc, cẩn thận dùng thần lực cẩn thận quan sát cái kia tích linh dịch, nói ra, thử xem thứ này có phần lớn hiệu quả. Nàng xuất ra một mảnh ngọc long cánh hoa, muốn dùng ngọc long mất hết thử. Nếu như chỉ là của ta linh dịch, bình thường cần 1000 tích mới có thể để cho cái này một mảnh cánh hoa biến thành một đóa nguyên vẹn ngọc long hoa, là nhất thành thuộc cái chủng loại kia, có 10 cánh hoa muối, Lữ Kỳ Liên nói ra. Trầm Tường nói ra, chúng ta lúc này mới 4 tích, cầm một ít cấp thấp dược liệu đến thử so sánh tốt. Lữ Kỳ Liên lắc đầu nói, dung hợp qua đi, không chỉ là 4 tích, căn cứ của ta phỏng đoán, hiệu quả ít nhất là nguyên lai 20-30 lần, tương đương với 100 tích tả hữu a, nếu như có thể làm ra một mảnh cánh hoa, tự chứng minh của ta phỏng đoán là chính xác đấy. Ở phương diện này, Lữ Kỳ Liên có phong phú kinh nghiệm, nàng một nữ tử, tự là bằng vào những này linh dịch thành lập khởi cái này cường đại bách hoa cung đến. Lữ Kỳ Liên đối với đặt ở trong hộp ngọc cánh hoa nhỏ vào cái kia bốn hợp một linh dịch, nhỏ ở phía trên về sau, hợp với cái kia cánh hoa gốc bên cạnh, rất nhanh toát ra một mảnh cánh hoa ra, quả nhiên cùng Lữ Kỳ Liên phỏng đoán cái kia dạng, cái này lại để cho Lữ Kỳ Liên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Quả nhiên là như thế này đấy, hai người chúng ta liên thủ, không bao lâu nữa có thể cho ngươi cái kia hạt giống nảy mầm. Lữ Kỳ Liên trong ánh mắt tràn đầy cực nóng hào quang, ngươi không phải có một hạt giống, chủng, trồng, sau khi đi ra, có thể đi thông một cái thiên vực sao? Cái kia thiên vực đủ loại kỳ hoa dị thảo. Lúc trước Trầm Tường đem cái kia hạt giống cho Lữ Kỳ Liên, về sau Lữ Kỳ Liên lại trả lại cho hắn rồi, bất quá Lữ Kỳ Liên một mực không có quên.